Chương 905, vô sự mà ân cần. 905, vô sự mà ân cần. Lưu Nghi Chiêu ở bên cạnh nói bổ sung, những này dê rừng bên trong được dê thiến về sau chỉ để lại vài đầu lai giống, dựa theo bọn hắn sinh trưởng xu thế đến xem, cũng là 3-4 tháng sau có thể được đến nhóm đầu tiên chú dê nhỏ. Dê trước đừng nhúc nhích, đi săn loại chuyện này đừng có ngừng, làm việc trồng trọt đều rất vất vả, không thể để cho các binh sĩ không có thịt ăn, Lữ Thụ nói ra, vùng núi này chính là chúng ta bảo tàng. Có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu. Lữ Thụ đang cố gắng để cho mình biến thành một chi quân đội chủ tâm cốt, mà Lữ Tiểu Ngư cũng đang nỗ lực để cho mình trở thành một cái có thể đối Lữ Thụ đưa đến trợ giúp rất lớn người. Trương Vệ Vũ nhìn xem hai người kia bộ dáng bỗng nhiên cảm giác Lữ Thụ thật đúng là tiếp địa khí, bình thường quý tộc lão gia cùng chủ nô ai sẽ quan tâm những vật này. Chỉ là lúc này hắn cũng đang tự hỏi chính mình nên mở miệng như thế nào nói với Lữ Thụ truyền thụ công pháp sự tình, đầu tiên là làm cho đối phương tin tưởng mình nơi này công pháp thật rất không tệ. Nếu không phải Ngự Long Bang trực yêu cầu công pháp thống nhất tính, chính hắn liền thật rất muốn tu hành gia tộc công pháp. Thứ nhì là như thế nào để Lữ Thụ nhận chuyện này? Trương Vệ Vũ rất rõ ràng Lữ Thụ không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng làm sao làm cho đối phương nhận chuyện này đâu? Đêm qua Trương Vệ Vũ bọn hắn cho tới đã khuya, bọn hắn ngày xưa đều phân tán ra đến có rất ít cùng một chỗ nói chuyện trời đất cơ hội, đào mệnh trên đường lại không cố được rất nhiều. Thế là hôm qua rốt cục dàn xếp lại một đêm, mọi người bỗng nhiên dễ dàng, tựa như là đột nhiên buông xuống một chút bao phục. Có thể hảo hảo tâm sự, kết quả có người bỗng nhiên khóc trống, hỏi Trương Vệ Vũ khi nào mới có thể nhịn đến ngày đó, hoặc là, ngày đó rốt cuộc có thể hay không đến. Trương Vệ Vũ minh bạch, cái này mười mấy năm qua mọi người đã chịu quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều, nhưng vì chuộc tội bọn hắn có thể tiếp tục chờ xuống dưới, bởi vì, bọn hắn hoài niệm kia đoạn huy hoàng thời gian, cũng minh bạch kia đoạn huy hoàng thời gian rốt cuộc là ai cho. Trương Vệ Vũ là cái may mắn, bản thân hắn chính là từ trong quý tộc bị lão thần vương nhìn trúng tuyển tiến vào Ngự Long Bang trực. Nhưng mà rất nhiều người kỳ thật quên, Ngự Long Bang trực bên trong phần lớn người kỳ thật đều là cô nhi, hoặc là có bi thảm tao ngộ, cuối cùng bị lão thần vương cho mang theo trở về, chuyên cua tui do. Nét ngoại giới đều nói lão thần vương như thế nào tàn khốc vô tình, bởi vì bọn hắn từng là lão thần vương địch nhân, chứng kiến kia tàn khốc chinh chiến niên đại. Nhưng mà Trương Vệ Vũ bọn hắn từ đầu đến cuối minh bạch, lão thần vương cũng không phải là cái chân chính lãnh khốc vô tình bạo quân, bọn hắn đã hơn 20 năm không có trưởng qua binh. Khi đó Ngự Long Bang trực bên trong có người mới bị lão thần vương mang về, tất cả mọi người sẽ hảo hảo trêu cợt một phen, nhưng kỳ thật đều là thiện ý, sau đó lẳng lặng nhìn cái kia người mới chậm rãi dung nhập cái này tập thể, từ đây cũng không còn cách nào chia cắt. Hiện tại mọi người chợt phát hiện, lại có mang binh cơ hội, mặc dù lấy thân thể của bọn hắn tố chất không cách nào thật đi đến chiến trường, nhưng cái này cũng có thể qua đã nghiền đây là một loại phức tạp tình cảm, biết rõ chính mình không cách nào ra chiến trường. Nhưng vẫn là nghĩ dư vị một chút năm đó thời gian, liền đem những này vũ vệ quân binh sĩ xem như vừa vặn gia nhập Ngự Long Bang trực tân binh đảng tử đến đối đãi, ngẫm lại cũng là phi thường thú vị. Sau đó, không chỉ là Trương Vệ Vũ nguyện ý xuất ra công pháp, những người khác cũng lấy ra chính mình tư tàng đồ vật. Năm đó Ngự Long Bang trực vì lão thần vương giám sát thiên hạ, nếu nói trong tay mình không có chút tàng tư đó là không có khả năng, có chút lớn quý tộc bị xét nhà diệt tộc, tra tấn đều là bọn hắn đến làm sao có thể trong tay không có ít đồ. Cuối cùng tinh tế đếm, hơn 50 người vậy mà kiếm ra tới hơn 20 loại công pháp. Đến lúc này mọi người liền bắt đầu chọn 3 lấy 4, không thể tu hành đến nhất phẩm cũng đừng lấy ra, mất mặt. Thế là hơn 20 loại công pháp biến thành 5 loại, tất cả đều là có thể tu đến nhất phẩm. Công pháp nhiều là có chỗ tốt, bởi vì một chi quân đội cũng nên đối mặt các loại khác biệt hoàn cảnh cùng đối thủ. Một chi khả năng đa nguyên hóa quân đội, tỷ lệ sai số liền thấp. Ngự Long Bang trực công pháp tuy mạnh, nhưng những công pháp này cũng không yếu Nguyên bản mọi người đem bồi dưỡng vũ vệ quân chuyện như vậy xem như việc phải làm, thậm chí là giao dịch, kết quả trò chuyện một chút xuất hiện biến hóa mới, Trương Vệ Vũ bọn hắn vậy mà muốn đem việc này xem như chính bọn hắn sự tình, thậm chí còn bí mật trêu chọc, đều tốt mang binh, đừng mang ra một tổ gấu viên trong thì ngon mà không dùng được, hai bên ở giữa, vẫn còn một chút tỉ thí ý tứ, mà bây giờ, Trương Vệ Vũ hy vọng đem lợi ích tối đại hóa, trước hết để cho Lữ Thụ nhờ ơn, sự tình phía sau liền tốt làm. Đợi cho Lữ Thụ tuần sát hết ruộng đồng chuẩn bị trở về động rộng rãi tiếp tục luyện kiếm đột phá tam phẩm thời điểm, Trương Vệ Vũ đem Lữ Thụ kéo đến một bên, chúng ta nguyện ý xuất ra 5 bộ có khả năng đạt tới nhất phẩm công pháp tu hành đến bồi dưỡng vũ vệ quân. Không được, Lữ Thụ thẳng thắn cứng rắn cự tuyệt, Trương Vệ Vũ sững sờ tại đương trường, đây chính là 5 bộ có khả năng đến nhất phẩm công pháp ngươi Lữ Thụ dựa vào cái gì nói không được, sau đó hắn nhìn xem Lữ Thụ biểu lộ, sau một khắc liền minh bạch đối phương lo lắng. Là bọn hắn một hơi lấy ra quá nhiều, lại quá tốt rồi. Đối với Lữ Thụ tới nói, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo chích, bản thân hắn cũng không nghĩ tới để vũ vệ quân lợi hại cỡ nào, đối với Ngự Long Ban Rực cũng chỉ là mặc sức tưởng tượng một chút, cũng không có làm thật. Dù sao hắn là muốn về địa cầu, chỉ là lữ trụ thế giới khách qua đường mà thôi. Lữ thụ không hoài nghi chút nào Trương Vệ Vũ hắn nói tới công pháp chân thực tính, bởi vì ở trong mắt lữ thụ đối phương hẳn là thật có thể lấy ra. Nhưng vấn đề là đối phương càng có nội tình, liền càng nói rõ đối phương nghèo túng trước kia địa vị, có khả năng xuất ra năm bộ nhất phẩm công pháp chính là người nào, thiên đế, thần vương người bên cạnh. Mặc kệ là bất luận một loại nào thân phận, chỉ sợ đều không phải là hắn lữ thụ có khả năng cuốn vào trong đó còn toàn thân trở ra a. Lữ thụ là cái rất người cẩn thận, lúc trước đối mặt Lý Huyền Nhất thụ kiếm đều có thể cự tuyệt, bây giờ lại có cái gì không thể cự tuyệt. Dù sao cũng không phải hắn lữ thụ cần những công pháp này, hắn tin đồ cùng kiếm đạo là vô địch tốt a, tối thiểu chính hắn cho rằng như vậy. Nhưng Trương Vệ Vũ có điểm không phục a, ngươi đợi lát nữa, cái này năm bộ công pháp người khác cầu còn không được, bây giờ chúng ta chỉ là muốn cho Vũ Vệ quân mạnh lên, nơi này linh khí nồng đậm như vậy, không ngại nói cho ngươi chúng ta cũng có nhanh chóng nghiền ép bọn hắn tiềm lực biện pháp, bọn hắn bản thân liền có thực lực cảnh giới nội tình, ngắn ngủi trong vòng nửa năm cho ngươi lôi kéo ra một con tứ phẩm trở lên quân đội cũng không phải là không có khả năng, thậm chí có gần một nửa người có thể đạt tới tam phẩm. Lưu Nghi Chiêu như thế nguyên bản là tam phẩm càng không cần phải nói, ta bảo đảm hắn đến nhị phẩm như thế nào. Đã nói xong dưỡng thành trò chơi, làm sao lại không cho chơi đâu, cái này Vũ Vệ quân mặc dù nát nhừ, nhưng những này đứa trẻ lang thang nhóm thực lực bản thân đều tại ngũ phẩm trở lên, mà Trương Vệ Vũ bọn hắn lại có phương pháp đặc thù, hắn cho lữ thụ nói lôi kéo ra một con tứ phẩm quân đội đều là hướng bảo thủ nói, dù sao nói đến lại không làm được không phải có điểm xấu hổ, về sau truyền đi há không đọa bọn hắn nội điện trực thanh danh. Trương Vệ Vũ bọn hắn phi thường chờ mong có một ngày chi này Vũ Vệ quân kéo ra ngoài, sau đó đem tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng thời khắc, ngẫm lại đều đã nghiền a, đây là một loại cùng tự thân tu hành khác biệt cảm giác thành tựu tốt a. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.